đưa hồ ly vào nhà. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thần nhìn trái nhìn phải, né tái né phải, thật vất vả lắm mới có thể lên tới phòng làm việc của Lục Hàm. Em chú ý nhiều như vậy làm gì, cứ như bình thường là được mà, dù sao cũng đâu có ai để ý đâu. Nếu có cũng không ai dám ý kiến trước mặt à, Lục Hàm im lặng bổ sung. Còn không phải tại anh sao, hôn là được rồi, còn cắn sưng lên như thế này làm gì chứ? Vũ Thần đạp anh một cái, tức giận trừng mắt lên án Lục Hàm. Được rồi, lỗi của anh a. Lục Hàm đưa hai tay lên đầu hàng, cười dịu dàng với cậu. Hừ, Vũ Thần tặc mau quay sang nơi khác. Lục Hàm thuận thế cúi xuống hôn một tiếng thật vang trên má của cậu, thấy không đủ liền ôm lấy cậu gặm má một trận. Kết quả, không chỉ môi mà má của Vũ Thần cũng đỏ vù lên. Vũ Thần tức giận, không cho Lục Hàm đến gần mình nữa. Thần, Lục Hàm nhìn cậu đang ngồi trên sofa cách anh 5 mét yên lặng đọc báo, khóc không ra nước mắt. Còn gì đau hơn việc chỉ được nhìn mà không được ăn à, nói. Vũ Thần cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng. Anh muốn ôm, Lục Hàm hai mắt long lanh, đầy đáng thương nhìn Vũ Thần. Anh không lo làm việc đi, ôm cái gì? Vũ Thần liếc mắt nhìn Lục Hàm một cái, hơi siêu lòng nói. Chồng ôm mới làm việc được à, Lục Hàm đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nũng nịu trả lời. Phụt, anh đã 25 tuổi rồi đó, còn làm cái bộ mặt này, không sợ mất mặt à? Vũ Thần cũng không giả bộ nữa, thả tờ báo xuống bóp hai má của anh. Mặt mũi là gì, không phải em đều không quan trọng? Lục Hàm hai mắt đầy ý cưng chiều mỉm cười nhìn Vũ Thần, thế mà lại khiến hai mắt cậu bỗng nhiên ươn ướt. Em sao thế, đau ở chỗ nào à? Lục Hàm thấy hai mắt đỏ lên của Vũ Thần, ngay lập tức lo lắng. Vũ Thần nghẹn ngào lắc đầu, rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Suy cho cùng, kiếp trước vẫn còn là nỗi đau của cả cậu lẫn anh, không thể nào nhanh chóng nguôi ngoai được. Vũ Thần hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc của mình. Không sao cả, hai người bọn cậu còn thời rằng đời ở kiếp này, rồi mọi thứ sẽ đâu rồi đó thôi. Thần, Lục Hàm vỗ lưng, nhẹ giọng an ủi Vũ Thần. Em không sao, Vũ Thần chui thẳng vào lòng ngực anh, bôi toàn bộ nước mũi lên áo của anh rồi làm như không có chuyện gì rời đi. Nhưng mà ôm thì được, còn anh dám động tay động chân thì tối nay ra sofa ngủ. Tuy bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó a, không thể nhầm lẫn được a. Lục Hàm ngay lập tức cứng người, tâm trạng cũng trở nên ủ rũ, cúi đầu vào hõm vai của cậu. Đi làm việc đi, Vũ Thần ghét bỏ đẩy cái đầu xù lông của anh ra, nhắc nhở. Em theo với anh, không thể tách ra a, không ăn được bằng miệng thì ăn bằng tay cũng được, Lục Hàm quyết tâm. Rồi, cấp dưới của anh giang khóc đó. Vũ Thần thảo hiệp co người nằm trong lòng ngực Lục Hàm lướt xem tin tức. Lục Hàm cả người đầy thỏa mãn, bắt đầu chăm chú xem báo cáo. Mấy ngày tiếp theo, giá cổ phiếu công ty cậu đã đạt mức sập sàn, chỉ cách một chút nữa sẽ phá sản thì Vũ Thuần cũng bắt đầu phản công. Ngay lập tức một loạt công ty con của tập đoàn Mục bị truyền ra tin tức bị thu mua, ngay cả ngài mộng của Mục Hoài An cũng không tránh khỏi. Chủ tịch tập đoàn Mục Hoài Nghê nhanh chóng triệu hồi cuộc họp cổ đông, bàn bạc kế sách, nhưng còn chưa kịp có kế sách thì cú thứ hai ngay lập tức đập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hacker đã hack vào máy tính của Mục Hoài An, phanh phua toàn bộ sự việc xấu xa của Mục Hoài An, bao gồm tổ chức tỷ IHUC tập thể, chứa chấp người hít thuốc phiện, cỡ IGH yêu ta ép người khác, đâm người bỏ chạy. Cùng ngày cảnh sát liền tạm giam Mục Hoài An để tiến hành điều tra. Những người bị hại cũng đồng ý đứng ra làm chứng. Mục Hoài Dương bị một cú thật đau, còn chưa kịp chờ mình đã bị đá khỏi ghế tranh cử chủ tịch tỉnh, ngay cả Mục Hoài Nghê cũng bị cổ đông thứ hai đá ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Gia tộc Mục sừng sững trăm năm cứ thế tiêu tán. Những thông tin bôi xấu công ty Vũ Thần cũng đã được cảnh sát kiểm chứng là giả, giá cổ phiếu của công ty nhanh chóng phục hồi, nghệ sĩ cũng không mấy người rời đi, tất cả đều trở lại quỹ đạo thường ngày của mình. Một hồi phong ba vũ bão, chỉ ảnh hưởng duy nhất đến gia tộc Mục gia. Ai còn chưa nghỉ đủ mà. Trung Kỳ nằm dạp lên bàn, nhỏ giọng oán thán. Hay chúng ta bán công ty đi. Trung Kỳ hai mắt phát sáng nhìn Vũ Thần cùng Tiêu Chân. Lý tưởng của mày đâu rồi hả? Sao đụng cái cứ đòi bán công ty thế hả? Vũ Thần căm nín trước ánh mắt tha thiết của Trung Kỳ. Vì hôm nay đến phiên nó xử lý việc công ty nên mới vậy đó. Tiêu Chân ngồi bên cạnh tao nhã uống trà trả lời. Phụ tao đi mà, Trung Kỳ không để ý đến mặt mũi nữa, ôm chặt lấy đùi Vũ Thần khóc lóc. Vũ Thần giật lông mày, cạn lời, bất lực nhìn Trung Kỳ. Không được, nay tao hẹn với Lục Hàm đi cắm trại rồi, để lần sau ha. Nói rồi Vũ Thần nhanh chóng cạy tay Trung Kỳ ra, vọt đến cửa phòng, vẫy tay tạm biệt hai người. Đồ trọng sắc khinh bản, Trung Kỳ tức giận hét lên, rồi quay ngắt sang Tiêu Chân, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ tội nghiệp. Hôm nay tao có hẹn đi ăn rồi, tự mình bảo trọng đi. Tiêu Chân vỗ vỗ vai khích lệ Trung Kỳ, ngâm nga bài hát rời đi. Oa oa oa, Khả Hưng, bọn họ hùa lại ăn hiếp em. Trung Kỳ ngửa mặt lên trời than khóc. Trung Tổng, đến lúc làm việc rồi à, Liễu Mạnh Chân đi đến nhắc nhở Trung Kỳ, khuôn mặt tràn đầy cảm thông. Bị phân chúng ngày ngập công việc như thế này, số cũng xui thật à, không sao đâu, để em giúp anh một tay nhé. Liễu Mạnh Chân hướng Trung Kỳ cười đầy hiền ái. Mạnh Chân, Trung Kỳ rưng rưng đầy cảm động nhìn Liễu Mạnh Chân, nhưng mà tiền lương tháng này tăng gấp đôi nhé. Trung Kỳ ngay lập tức từ thiên đường rơi trở lại mặt đất, khuôn mặt vô cảm bắt đầu làm việc. Lục Hàm, Vũ Thần vừa bước ra cửa công ty, liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Hàm. Thần thần xong rồi à, Lục Hàm không chờ cậu đến mà nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu. Anh đến từ lúc nào thế? Một cơn gió thổi ngang qua, Vũ Thần nhịn không được dùng mình một cái. Vừa mới đến thôi, Lục Hàm tự nhiên cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác của mình rồi chồng lên người cậu. Lúc sáng bảo em ăn mặc nhiều chút rồi mà, Lục Hàm không nhịn được lầm bầm, hì hì tại lúc sáng em thấy hơi nóng chớ bộ. Vũ Thần cầm lấy tay Lục Hàm lắc lắc đi vào trong xe. Chúng ta đi cắm trại ở đâu hả anh? Vũ Thần hớp mộ ngụm nước nóng Lục Hàm đưa đến, hỏi. Thời tiết tuy có chút khuôn thích hợp nhưng đến vùng ngoại ô thành phố là một lựa chọn không tồi. Lục Hàm đưa tay điều chỉnh cao nhiệt độ trong xe lên, nói. Vậy thì đến đó đi, em cũng muốn thấy cảnh mấy khu rừng trong màu đông à, Vũ Thần không có ý kiến. Nếu như dự đoán thì khoảng ngày mai trời sẽ đổ tuyết, vậy nên anh đã thuê một căn nhà gỗ trong khu vực đó. Sẽ có tuyết á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thần kinh ngạc hỏi lại, rất hào hứng sao, cực kỳ hào hứng à, thần thần, vâng, Vũ Thần nghi hoặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lục Hàm. Không có gì, Lục Hàm nhìn thấy khuôn mặt còn vương tí cười của cậu cả người tràn đầy thỏa mãn. Cách chương.